Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hàng Nhất thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Rõ ràng khoảng thời gian đó, từ khai từ vẫn rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có điểm gì bất thường bất thường. Ăn ít có tính không, nhưng cậu ấy vốn đã ăn rất ít, là do uống thuốc ư? Cậu ấy ngày nào cũng uống nhiều thuốc như vậy, đau dạ dày là chuyện bình thường. Nhưng cũng là uống thuốc và ăn ít, chưa từng nghe nói bệnh nhân liệt khác lại nghiêm trọng như từ khai từ thế này. Trình Hàng Nhất nghĩ mãi không ra, run rẩy nói hết những suy đoán trong lòng với bác sĩ. Không ngờ bác sĩ nghe xong lại bật cười, như thể đang chế giễu sự thiếu hiểu biết của anh, đồng thời trách móc. Cậu nói những lời này, đủ để chứng minh cậu thực sự chưa từng quan tâm bệnh nhân. Cậu ấy bị liệt cao như vậy, vốn dĩ không cảm nhận được đau đớn, khó mà nhận ra bản thân có gì không ổn. Cậu rõ ràng biết cậu ấy uống thuốc thường xuyên, đáng lẽ phải hiểu là dạ dày chắc chắn bị tổn thương. Huống hồ, loại thuốc cậu ấy uống vốn dĩ đã có tác dụng phụ gây loét dạ dày. Cậu là người ở bên cậu ấy, ăn chung ngủ chung, vậy mà còn không nhận ra. Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác gây loét dạ dày chính là lo âu. Tình trạng cơ thể cậu ấy vốn đã khác người bình thường, có vấn đề tâm lý cũng là điều dễ hiểu. Thiếu cảm giác an toàn, cảm xúc tiêu cực, những điều này gia đình càng phải chú ý, nhưng theo tình trạng hiện tại của cậu ấy, lo âu và trầm cảm là điều chắc chắn. Chẳng lẽ cậu không biết sao? Những lời này như từng chiếc đinh, thẳng thừng đóng vào tim Trình Hàng Nhất. Mỗi câu nói không phải đang giải thích bệnh tình của từ khai từ, mà là buộc tội anh đã tệ hại đến mức nào. Quá tệ hại, tại sao anh chưa từng nhận ra những chuyện này? 3 năm qua, anh đã làm gì? Trình Hàng Nhất ngẩng đầu, dùng ngón tay lau khóe mắt. Anh ngửa đầu nhìn Mạnh Tân Từ, khuôn mặt tái nhợt bỗng khẽ cười, như đang tự giễu. Anh hỏi, cậu có biết trước đây từ khai từ miêu tả tôi với Ninh Vọng thế nào không? Mạnh Tân Từ lắc đầu, biểu cảm và sắc mặt của Trình Hàng Nhất khiến anh có chút bất an, lo sợ rằng vào thời điểm này, ngay cả Trình Hàng Nhất cũng sụp đổ, vậy thì thật sự phiền phức. Cậu ấy miêu tả tôi là bạn trai 60 điểm. Trình Hàng Nhất lại cười, dưới ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện, nơi khóe mắt thoáng lên một tia sáng. Nhưng khi đó tôi còn đắc ý lắm, cậu biết không, Mạnh Tân Từ. Khi ấy tôi thực sự nghĩ rằng, cậu ấy đã như vậy rồi, mà tôi vẫn ở bên cạnh cậu ấy, vẫn chăm sóc cậu ấy, đạt được 60 điểm là tốt lắm rồi, là qua điểm trung bình rồi. Anh lại đưa tay lau khóe mắt một lần nữa, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không biết trong 60 điểm đó, cậu ấy đã cộng thêm bao nhiêu điểm tình cảm nữa. Tôi đánh giá 60 điểm cái quái gì chứ? Tôi làm quá tệ hại, từ đầu đến cuối đều không đủ tiêu chuẩn. Về chuyện tình cảm, Mạnh Tân Từ không tiện bình luận. Hơn nữa, anh cảm thấy bây giờ truy cứu chuyện đạt hay không đạt chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng nghĩ xem sau này nên làm gì, từ khai từ nên làm thế nào. Anh cũng ngồi xuống, khoác tay lên vai Trình Hàng Nhất. Nếu không phải vì không thể hút thuốc ở đây, anh thực sự muốn đưa cho Trình Hàng Nhất một điếu, để anh ấy bình tĩnh lại, nghĩ về chuyện sau này. Nói mấy chuyện này có ích gì? Vậy cậu định làm gì? Tôi chỉ thấy thật nực cười. Tôi phải dựa vào điểm tình cảm mới đạt tiêu chuẩn, còn cậu ấy thì lại đạt điểm tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không chỉ điểm tuyệt đối, có lẽ ngay cả câu hỏi nâng cao cậu ấy cũng đã làm xong rồi. Cậu ấy yêu tôi hơn tôi tưởng, thậm chí còn hơn cả cậu ấy tưởng. Mạnh Tân Từ còn chưa kịp nói lời an ủi, Trình Hàng Nhất đã đột ngột đứng lên. Không còn dáng vẻ như bị sét đánh trúng ban nãy, ánh mắt anh kiên định, bền bỉ, trên gương mặt tái nhợt, đôi mắt ấy đặc biệt sáng. Cậu ấy chưa bao giờ bỏ tôi, người cậu ấy bỏ là chính bản thân mình. Lần này tôi sẽ không nghe lời anh ấy nữa, tôi nhất định phải tìm anh ấy về. Cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Trong ánh mắt kinh ngạc của Từ Xuân Duệ và Mai Tĩnh, Trình Hàng Nhất sải bước vững vàng đi vào. Anh đứng trước mặt hai người họ, khẽ gật đầu, gọi một tiếng. Bác trai, bác gái, coi như chào hỏi, Từ Khai Từ nghiêng đầu ngủ say, nét mặt bình thản, hơi thở chậm rãi. Trình Hàng Nhất đưa tay vào trong chăn chạm nhẹ, sau đó xoay người bước vào phòng vệ sinh, Mai Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, rất nhanh sau đó. Trình Hàng Nhất đã bưng một chậu nước ấm đi ra. Anh liếc nhìn Mai Tĩnh vẫn đang ngẩn người, không quan tâm đến biểu cảm của hai vợ chồng bà, chỉ đơn giản đưa tay kéo tấm màn che lại. Anh vén chăn lên, Từ khai Từ không mặc quần, chỉ có một chiếc tã giấy, chắc là để tiện chăm sóc. Trình Hàng Nhất cau mày, khẽ tặc lưỡi, Từ khai Từ không thích như vậy, lúc còn ở nhà, dù thỉnh thoảng bị cảm lạnh đau bụng, cậu ấy cũng nhất quyết yêu cầu hộ lý mặc đồ chỉnh tề, cùng lắm là hơi phiền phức một chút thôi. Trình Hàng Nhất nhẹ nhàng nâng người Từ khai Từ, thay tã mới, dùng khăn ấm lau rửa cẩn thận. Khăn ấm kéo ra một chút máu hồng nhạt, không thể tưởng tượng nổi, nếu Từ khai Từ có cảm giác, cậu ấy sẽ đau đớn đến mức nào. Cậu ấy gầy đi rất nhiều, vốn dĩ phần hông đã gầy guộc, bây giờ còn có thể sờ thấy cả xương. Trước kia đùi cậu ấy còn chút thịt, giờ đây chỉ còn lại một lớp mềm mỏng bám vào. Nhìn thế này, đầu gối càng nhô cao hơn, đôi chân này đã không còn giống chân của Từ khai Từ nữa. Anh lại vào phòng vệ sinh đổi chậu nước khác, lần này là để lau rửa tứ chi lạnh buốt của cậu ấy, mong có thể làm ấm chúng lên. Trình Hàng Nhất cẩn thận lau rửa, kết hợp với xoa bóp. Khi vừa vén chăn lên, anh đã thấy hai chân Từ khai Từ vắt chéo vào nhau, phần mắt cá bên trong đỏ ửng, có lẽ đã giữ tư thế này quá lâu rồi. Từ khai Từ vẫn nhắm mắt, không có chút phản ứng nào, mặc cho Trình Hàng Nhất lật người cậu, thay quần áo sạch sẽ. Như thể người được lau rửa, được xoa bóp không phải cậu. Chỉ có hơi thở mong manh, đều đặn, cùng đôi tay, đôi chân thỉnh thoảng khẽ run rẩy, mới chứng minh rằng cậu vẫn còn sống. Chỉ là đang ngủ mà thôi. Cách chương.